Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, chương 710, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Mà những cái kia đỉnh cao nhất cường giả đi nơi nào? Bọn hắn là thật không đối cửu u thập thất thiếu truyền thừa động tâm a? Đáp án hiển nhiên là phủ định, không cần ta nói, mọi người đều biết mấy cái kia danh tự. Độc Cô Sầu, Lăng Tiêu Túy, Niên Tiên Sinh, còn Tứ Quý Lâu cao thủ khác. Đương nhiên, cũng còn có Quân Mạc Ngôn cùng chúng ta lão ân sư các loại đi. Nhưng tính toán đâu ra đấy như cũ sẽ không vượt qua 10 người. Số này có dị nghị a? Dựa theo đạo lý tới nói, mấy người này rất lớn cơ hội đều sẽ trình diện. Sau đó có một người nhắm chuẩn thời cơ, đem bí đồ bỏ vào trong túi, muộn người xuất thủ tự than thở không may, cùng bảo vật lỡ mất cơ hội gặp ai đó, lại sẽ không xuất thủ cùng chết. Tóm lại một câu, phàm là có một cái đỉnh cao nhất người xuất hiện tại trận này trong tranh đoạt. Trận này tranh quấn đã sớm kết thúc, nhưng hiện thực thế nào? Một cái cũng không có xuất hiện a. Cái kia vấn đề tới, vì cái gì những người này một cái cũng không có xuất hiện? Rõ ràng là dụ hoặc cũng đủ lớn hãn thế chí bảo. Kỳ thật nguyên nhân cũng đơn giản. Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu bọn bốn người trước đây không lâu từ Vân Phủ rời đi. Mục đích của bọn hắn chính là ở chỗ nhằm vào Niên Tiên Sinh. Nếu là ta đoán chừng không sai, hiện tại những cái này siêu cấp cao thủ rất lớn cơ hội tất cả đều lẫn nhau kiềm chế, không còn ngoài định mức tinh lực, cũng không có thời gian đến bên này. Thậm chí khả năng cũng không biết trên giang hồ đã đánh thành dạng này. Thiếu đi có thể giải quyết dứt khoát người, điểm này tất cả mọi người có thể nhìn thấy, cho nên cơ hội liền xuất hiện. Đối với hiện tại những người này tới nói, chính là thuộc về mỗi người cơ hội. Đỉnh phong cao thủ không ra, cơ hội như vậy cũng khó được rất a. Rất nhiều người lòng tự tin bạo dạp, tự cho là chính mình tất nhiên là lần này bảo đồ hiện thế mệnh định chi chủ. Tự nhiên mà vậy cùng nhau tiến lên, một cách tự nhiên hiện lên một cỗ nghiêu bức nhất lực lượng. Lại lợi dụng nguồn lực lượng này tư nhân tâm tư, đem trận này chinh chiến cực hạn tại thiên đường thành địa giới. Thời cơ này, tinh chuẩn không tinh chuẩn, Lăng Tiêu Túy các loại đỉnh phong cao thủ vì cái gì không xuất hiện? Bình thường người giang hồ nơi nào sẽ suy nghĩ nguyên nhân cụ thể? Bọn hắn chỉ biết là đó là cái cơ hội, cho nên liều mạng tiến lên. Thế là liền giằng co xuống, người cùng này tâm đồng lý do này, như vậy tiến một bước thúc đẩy Vân Dương bố cục. Đem có thể ảnh hưởng Ngọc Đường thống nhất thiên hạ giang hồ tai họa ngầm hoàn toàn tụ lại. Tiến tới nhất cử san bằng. Chẳng lẽ Vân Dương không biết những cái này sát thủ tất cả đều là thái tử cùng mấy vị hoàng tử tìm đến. Nhằm vào hắn, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Nhưng hắn lại một mực kéo lấy, cũng không tới chính diện đối chiến. Một mực cứ như vậy duy trì lấy không nhanh không chậm cục diện, để bọn sát thủ đối với mình không lợi dụng được sơ hở nào, khó mà ra tay. Cuối cùng bị hắn kéo tới sự kiện bộc phát mới nhất cử giải quyết chi. Đằng sau có mượn quân đội ám sát sát thủ chuyện này, thuận thế bố cục kéo dài, đem thái tử kéo xuống ngựa, khiến cho Ngọc Đường nội hoạn lại xuống một thành. Mà lần này giải quyết trực tiếp là nền tảng lập quốc nguy cơ, chớ nói chi là hắn còn ở lại chỗ này lần sự kiện. Ngoài định mức tính toán chém giết hắn tư nhân lớn lao cừu địch Âu Dương Tiêu Sát. Quả nhiên tầng tầng bố mà tính, bộ bộ kinh tâm, trong mắt của ta, Vân Dương thiết trí ván này, nhưng nói là đem mỗi một phương diện đều cân nhắc đến đều đã nghĩ đến. Đối với khả năng xuất hiện tất cả biến hóa, tất cả đều nắm trong lòng bàn tay, thậm chí là chúng ta Xâm La Đình, đều tại hắn bố cục bên trong. A, chúng ta làm sao cũng tại bố cục bên trong? Đây là ý gì? Chẳng lẽ hắn tính toán chúng ta? chúng ta cùng hắn thế nhưng là đồng minh. Nếu là hắn tính toán chúng ta, vậy coi như là hắn không đúng. Tính tình tương đối táo bạo chuyển luân vương lầm bầm đứng lên. Ai, cái này tính toán đi. Nói thật ra thật đúng là không trách Vân Dương. Như vậy dịch mà nói, chúng ta xem như ngoài ý liệu biến số, nhưng cũng là to lớn biến số. Bởi vì chúng ta thực lực đủ mạnh mẽ, một khi liên thủ nhập chiến, thu hoạch được ra rồng bí đồ tỷ lệ khó có địch nổi. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là chúng ta đối với ra rồng mật đồ không quan tâm. Chúng ta mặc dù có cơ hội cầm tới ra rồng mật đồ, cuối cùng như cũ sẽ giao cho Vân Dương. Điểm này, rất lớn cơ hội chính là Vân Dương tại ngay từ đầu liền cân nhắc đến. An bài tốt, nếu không, hắn làm sao lại hứa hẹn chúng ta? Chờ sự tình hoàn tất, liền cho chúng ta một cái bay vọt cơ hội. Cái này chứng minh chính hắn đã sớm phát hiện nơi nào đó cùng loại âm khí cung điện. Âm khí dị thường nồng đậm địa giới, mà hắn cũng xác thực lựa chọn thích hợp nhất thời điểm, đem chúng ta phóng xuất, để cho chúng ta làm xong một phiếu công việc bẩn thỉu. Hấp dẫn đến tiếp sau toàn bộ lực chú ý, lại như cũ chỉ có bội phục, không có nửa điểm hận ý, mà lại về sau còn có thể tiếp tục hợp tác. Thậm chí quan hệ càng ngày càng gần, bởi vì theo như nhu cầu, chỗ tốt đều là cực lớn. Tống đế vương cười hắc hắc, liền bây giờ nhìn ra ngoài, các ngươi có thể nhìn đi ra. Ngư đường hiện tại, giang hồ đã bình, triều đình đã ổn, hậu cố vô ưu, tứ phía không ưu sầu. Quân đội chính phương, trên dưới một lòng, bên trong không gian nịnh, bên ngoài không cường địch. Binh cường mã tráng, danh tướng như mây, lại thêm liên đoạt đích chi tranh tai họa ngầm đều đã trừ khử. Ngọc đường nếu là như cũ không thể nhất thống thiên huyền, mới là thiên đại quái sự. Quay lại ngẫm lại, Vân công tử nơi này lần bố cục chỗ trả ra đại giới. Nói cho cùng còn không phải liền là cái kia hai tấm hình. Hơn nữa còn là ở bên ngoài trên giang hồ dạo qua một vòng. Cuối cùng như cũ lông tóc không hao tổn lại về tới chính hắn trong tay. Quả nhiên là không vốn vạn lời. Đại phát lợi nhuận, như vậy tính toán, như vậy mưu lược, đem anh hùng thiên hạ đều đùa bỡn trong lòng bàn tay. Sao mà đáng sợ? Tống đế vương phát ra một tiếng từ đáy lòng bội phục thở dài. Tần Quảng Vương lắc đầu nói, trước chờ đã lại bội phục. Ngươi làm sao lại có thể bảo chứng cái này hai tấm hình nhất định là Vân công tử lấy ra? Còn có, ngươi từ cái kia nhìn ra chúng ta nhất định có thể đem hai tấm hình lấy về. Tống đế vương dùng một loại nhìn ngu xuẩn ánh mắt nhìn xem huynh đệ mình. Mặt khác chư vương cũng dùng một loại nhìn ngu xuẩn ánh mắt nhìn xem hắn. Đồng thời thở dài, như ngươi loại này trí thông minh. Ta cùng ngươi không lời nào để nói. Chúng ta thập điện diêm quân bình quân trí thông minh chính là bị người nào đó kéo thấp. Nói câu, nói này là bình đẳng vương. Cái kia một mặt trí thông minh cảm giác ưu việt thình lình tại tuyến. Nói vậy đã sớm không có bất kỳ lo lắng gì. Ta ngốc huynh đệ, đừng có lại đặt câu hỏi mất mặt. Sở Giang vương thở dài. Chúng ta Xâm La Đình chư vương am hiểu nhất là cái gì? Không ai qua được ẩn nấp hành tích, mà trận này tranh đoạt thi triển hết đến tận đây. Cuối cùng dần vào hồi cuối, chỉ cần không có nhân vật cường thế xuất hiện, cái này mật đồ, liền ván đã đóng thuyền là chúng ta. Hết thảy cũng chỉ các loại chúng ta cường thế nhập chiến mà thôi. Ta có thể khẳng định, những cái kia đầy đủ giải quyết dứt khoát nhân vật, hiện tại cũng đã bị kiềm chế lẫn nhau ở nhất định vô duyên chiến dịch này. Không có huyền niệm, Tống đế vương giải quyết dứt khoát nói, đến ngày mai chúng ta liền xuất thủ, đem mật đồ lấy về, hoàn toàn kết rơi lần này bố cục. Mấy người khác nhao nhao gật đầu, đều hiện ra một mặt vội vã không nhịn nổi, không kịp chờ đợi. Vân Dương sốt ruột thu hồi mật đồ, nhưng mình mấy người cũng sốt ruột tăng thực lực lên a. Nhất Điện Tần Quảng Vương gãi gãi đầu, nói, thì ra là thế, chính hắn cũng gấp cầm lại mật đồ. Tới đến Vân Dương cam kết một cái kia tăng thực lực lên cơ hội. Chính mình nghĩ như vậy, quả nhiên hiểu rõ cái gì mới gọi là không có bất ngờ. Chính mình cũng vội như vậy, có thể hay sao? Vân Dương mặc dù nói xinh đẹp, nhưng đồ vật ở trong tay của hắn. Hắn nói không cho liền không cho ngươi. Ngươi có thể làm thế nào? Nếu như ngươi cầm không trở về mật đồ, dựa vào cái gì muốn Vân Dương cho cơ hội? Đây là đơn giản sáng tỏ rõ ràng cũng tốt ta cũng tốt sự tình. Mà thời khắc này, Tống Đế Vương trong miệng mấy vị kia có thể giải quyết dứt khoát, ra hỏa. Đang đứng ở chật vật không chịu nổi bên trong, nhưng đúng là nhất định vô duyên với chiến dịch này. Vân Dương tính toán, một chút không tệ, dấu bé hôm qua trúng thưởng chính là nát thơ nấu rượu. Chúc mừng, hoạt động vẫn còn tiếp tục, trước mắt mới đi qua không đến một nửa, còn có chính là cơ hội a. Hoan nghênh mọi người nô nức tấp nập tham gia a. Dấu lớn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.